Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 750, không bằng chúng ta đều nằm. 3 tháng trôi qua, Tiểu Bất Điểm đã 35 mét đại. Cái này một lần, Lâm Phàm lại mang Sunet trùng nữ tiến vào Linh Sủng Tháp tới xem Tiểu Bất Điểm. Hiện tại Tiểu Bất Điểm biến thành Cùng Lắm Điểm. Lâm Phàm vẫn như cũ gọi nó Tiểu Bất Điểm. Sunet trùng nữ cũng đã tiến vào đồng tước thai. Đây cũng là Lâm Phàm hoàn toàn yên tâm, thậm chí có thể trực tiếp làm cho các nàng ra vào Linh Sủng Tháp, không cần trải qua hắn đồng ý. Konoha 41 năm đến, Lâm Phàm tại rung động trong kim đan lại nhiều một viên ý nguyên quyết đến tầng 3 trung kỳ. Lại qua mấy tháng, Gai, Shiranui Zenma, Shizui tốt nghiệp, Shizui danh thiên tài như Kakashi, có thể tính cách so Kakashi ngoan ngoãn nhiều. Bất quá hắn tại hậu kỳ không phải Kakashi có thể so sánh. Cái này hậu kỳ dĩ nhiên là Shisui không có trước khi chết. Chakra rốt cuộc đạt tới vĩ thú cấp bậc. Đây cũng là vĩ thú cấp bậc. Bất quá cùng cửu vĩ không thể sánh bằng. Lâm Phàm cảm thụ qua cửu vĩ chakra, chênh lệch rất lớn. Lại một năm qua đi, Uchiha Obito, Nohara Jin, Yuhi Kurenai, Shizun, Asuma tốt nghiệp. Một năm này cố gắng, Lâm Phàm chakra đạt tới cửu vĩ cấp bậc, kim đan đạt tới 11 miếng. Kim đan mới là mấu chốt, chakra chẳng qua chỉ là nhân tiện mà thôi, còn không có ý nguyên quyết trọng yếu. Ý nguyên quyết từ ý niệm như khí, hộ thể nếu thép đột phá tầng thứ tư nguồn suối dũng động. Ý niệm như nước, tầng thứ tư là trọng yếu bình cảnh. Hoa Lâm Phàm không thiếu thời gian. Hôm nay Yuhi Kurenai, Nohara Jin, Asuma, Shizun, Uchiha Obito bay 633 trong chóng tre. Ahinamei Raido, mây trắng Hayama, bao gồm Kakashi cũng tại Sunet trong nhà chơi. Hai bình thật theo ngồi ở Lâm Phàm trong ngực. Quan hệ bọn hắn vẫn như cũ như thế thân mật, khiến Yuhi Kurenai không có phát hiện. Liên quan tới mẫu thân vì cái gì không trở về nhà, nàng chỉ biết là tại Sunet đại nhân bên này học tập nhẫn thuật. Đồng thời nàng cũng biết Lâm Phàm hiệu trưởng là một cái cực kỳ lợi hại nhẫn giả, là một cái khiến người xem trọng, khiến người ưa thích, khiến Sunet đại nhân ưa thích, sùng bái, khiến tam nhẫn Jiraiya sợ hãi, Konoha Sakumo thất bại nhẫn giả. Không sai, cùng răng trắng PK đã truyền khắp Konoha nhẫn giả thôn. Bao gồm địch quốc một chút nhẫn giả đều biết. Bất quá tin đồn cuối cùng là tin đồn, lại có mấy người thật sự tin tưởng, cũng không ai biết. Bất quá Sarutobi Hiruzen người này từ Hatake Sakumo miệng ở bên trong lấy được xác thực câu trả lời, khiến hắn hít vào một hơi. Bao gồm Kurenai bại trong tay Lâm Phàm, Orochimaru bị đánh chạy thoát thân tin tức cũng bị Sarutobi Hiruzen biết. Hơn nữa được chứng thực hết thảy các thứ này đều là thực sự. Như vậy đệ tam Sarutobi Hiruzen cảm khái nói, nghĩ không ra chỉ là bộ giáo dục bộ trưởng, nhẫn giả hiệu trưởng trường học Lâm Phàm sẽ lợi hại như vậy. Xem ra lão phu cũng không phải là đối thủ. Hắn hẳn là có hy vọng nhất trở thành trước thời đại giống nhau cường đại nhẫn giả. Tam đại Hokage, Sarutobi Hiruzen đi tìm nhẫn giả. Đôi, BGCG, địa phương tham khảo hỏa ý chí. Konoha tương lai, cái này đối Lâm Phàm mà nói đều không có gì khó. Đương nhiên, tam đại Hokage có một tí muốn đem Hokage vị trí truyền cho tâm tư khác. Bất quá Lâm Phàm quả quyết biểu thị chính mình mồi lửa ảnh vị trí không có hứng thú. Mẹ, ngươi vì cái gì luôn ngồi tại hiệu trưởng Kaka trong ngực đây? Còn nhích tới nhích lui. Yuhi Kurenai nói, hai bình thật theo nói. Bởi vì hiệu trưởng Kaka rất tuấn tú. Yuhi Kurenai, ngươi cảm thấy thế nào? Yuhi Kurenai. Kurenai ngây thơ nói, ta cũng cho là hiệu trưởng Kaka rất tuấn tú. Tại Lâm Phàm bên người, còn có Nohara Jin, Asuma, Shizun mẫu thân, cho nên hai bình thật theo tại Lâm Phàm trong ngực cũng không hiện lên đột ngột. Yuhi Kurenai, người thế nào không ra chơi nha? Asuma vào hỏi nói, ta muốn cùng mẫu thân, vẫn là hiệu trưởng Kaka chung một chỗ. Yuhi Kurenai nói, ta đây cũng ở lại đây đi. Asuma nói, Yuhi Kurenai nói, Asuma người không cần miễn cưỡng chính mình. Ta biết ở bên ngoài chơi, nhất định là rất vui vẻ. Không có, ta cũng có chút chơi mệt. A, hai bình thật theo kêu một tiếng. Mẹ, ngươi làm sao? Đây đã là ngươi thứ 35 lần thét chói tai. Yuhi Kurenai nói, hai bình thật theo giải thích. Kia, có vậy, sao nhiều lần? Lâm Phàm nói, đảm bảo lô nhân hôi, ngươi đến ta trong ngực. Asuma ngươi không ngại mẹ ngươi đến hiệu trưởng Kaka trong ngực đi. Còn không chờ Asuma nói chuyện, đảm bảo lô nhân hui liền nói. Asuma, ngươi mang theo Kurenai đi ra ngoài chơi. Đây là chúng ta đại nhân trò chơi. Tiểu hài tử chơi tiểu hài tử trò chơi. Đảm bảo lô nhân hui làm tiếp. Phát ra một tiếng kiều hừ. Hiển nhiên là cảm thấy Lâm Phàm trong ngực đặc biệt thoải mái. Lâm Phàm nói, không việc gì, khiến tiểu hài tử ở trong này, không có gì đáng ngại. Hai bình thật theo cười xấu nói, mới vừa rồi nhà ta Kurenai ở trong này ta đều không có nói gì. Đảm bảo lô nhân hôi, ngươi là hơn chịu đựng một hồi. Mỹ cùng tốt đẹp chính là nói, cái kế tiếp đến phiên ta. Asuma cùng Yuhi Kurenai cảm thấy kỳ quái. Thế nào tất cả mọi người thích đến hiệu trưởng Kaka trong ngực? Vài giếng Mitsuko đề nghị. Hiệu trưởng Kaka, không bằng chúng ta đều nằm. Người ưa thích người nào ở trong ngực của ngươi? Liền đến nàng phía sau cái mông. Như thế nào đây? Lâm Phàm khen. Cái này chú ý không sai. Hai người các ngươi cho là như thế nào đây? À, ta không biết đây. Yuhi Kurenai nói. Asuma lắc đầu một cái, có chút không hiểu đại nhân trò chơi. Lúc này, bên ngoài lại đi vào một đám con nít. Lâm Phàm sử dụng ảo thuật kết giới, bắt đầu phát lực. Lâm Phàm thầm nói, gần nhất cùng Kusina khá là thân thiết, khiến cao tầng nhìn chằm chằm. Xem ra phải cho Ruth một bài học. Kusina rất sớm thời điểm chính là cửu vĩ Jinchuriki. Cho nên mới có cao tầng chú ý. Cũng bởi vì gần nhất Lâm Phàm danh tiếng chính thịnh, bọn họ không thể không cẩn thận. Lâm Phàm rút ra đối trung nữ nói, các ngươi đi luyện công, ta đi ra ngoài một chuyến. Xoát, Lâm Phàm tại chỗ biến mất. Đi tới Ruth, hắn mới xuất hiện. Ruth liền nhớ lại còi báo động, ý niệm giết địch dễ như trở bàn tay. Địch nhân còn không có đến gần Lâm Phàm, liền bị bóp vỡ. Lâm Phàm, Danzo, tính, cho ngươi đi chết tính. Lâm Phàm trực tiếp đem Danzo bóp vỡ, sau đó đem rút tất cả mọi người giết chết, đem vạn hồn phiên lấy ra. Những người này đối hắn vẫn còn có chút dùng, đem rút phần lớn máy móc đều lấy đi. Lâm Phàm rời đi rút. Không bao lâu, Hokage nhất phái trưởng lão đoàn liền biết Ruth bị giết sạch. Có người trong ngực Lâm Phàm, chính là không có chứng cớ. Sunet gian phòng, Lâm Phàm ôm Kusina, Mikoto chờ nữ, hảo hảo hưởng thụ phóng đãng thời gian. Mới qua một giờ, Sarutobi Hyuzen liền triệu hoán hắn, khiến Lâm Phàm có chút khó chịu. Có phải hay không đem lão này cũng giết chết, đem Konoha chiếm làm của mình. Ngay sau đó Lâm Phàm vọt đến Hokage phòng làm việc, phòng nô tạp sử dụng ra, Sarutobi Hiruzen biến thành hắn nô lệ. Sự tình giải quyết, Lâm Phàm khiến Yuhi Kurenai, Shizun, tiểu Nohara Jin chờ nữ hài tử trở thành đồng tước thai bên trong một thành viên. Thời gian đẩy đưa đến Konoha 43 năm, Lâm Phàm kim đan số lượng đạt tới 15 miếng. chiến tranh cũng tại Hòa Quốc biên cảnh bùng nổ. Lâm Phàm đem Nhiệt Ba, Vương Ngữ Yên, Cửu Thiên Huyền Nữ đám người triệu hoán đến Konoha tới chơi. Thuận tiện khiến bộ hạ tiếp viện Hòa Quốc, thu phục nữ nhân xinh đẹp mang về. Ngay sau đó số lớn nữ tử từ Sunet nhà ở đi ra ngoài. Có người báo lên cho Sarutobi Hiruzen. Hắn đương nhiên nói không có quan hệ. Hơn nữa hạ lệnh, không được điều tra Lâm Phàm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.